Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, Thẩm Thiên Trạch đến nhà bồi tội. Xế chiều hôm đó, Triệu Thái phụ thân đang cùng đến từ đảo Hồng Kông một vị phú hào tại nào đó hội sở đánh quả bóng. Gôn thời điểm, bị cảnh sát cường thế mang đi, chấn kinh toàn bộ hội sở tất cả các đại nhân vật. Tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ Ma Đô thượng tầng. Những này có tiền có thế phú hào các quyền quý đều có riêng phần mình mạng lưới tình báo. Rất nhanh, liền có người thăm dò được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hóa ra vị này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hỗn cho tới bây giờ giá trị bản thân mấy chục tỷ một đời kiêu hùng, bị mình cái kia hoành hành bá đạo nhi tử cho hố. Không ai biết Triệu Thái vì cái gì đi cục cảnh sát tự thú, còn đem mình lão ba một hệ liệt hồ sơ đen nộp lên đi. Ngày thứ hai, càng kinh người hơn tin tức truyền tới, lần này Triệu gia phụ tử bản án, vậy mà là Liễu gia vị kia Liễu Như Hải tự mình phụ trách. Sau đó, Liễu gia lão phu nhân kia mời Ma Đô các đại hào môn thế gia quý phụ nhân bọn họ đi Liễu gia làm khách, tại trên yến tiệc mịt mờ để lộ ra, lần này Triệu gia đã không có cứu, không cho phép có người xuất thủ tương trợ. Lại về sau, Tần gia đột nhiên xuất thủ, tại giới kinh doanh đối Triệu gia sản nghiệp tiến hành chèn ép chiếm đoạt, thu mua Triệu thị tập đoàn kỳ hạ công ty. Mà đồ cái khác hào môn thế gia chấn kinh sau khi cũng đều là lần lượt kịp phản ứng, lập tức gia nhập chia cắt Triệu gia cái này lớn bánh gato trong khi hành động. Tan đàn xẻ nghé, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Triệu gia cái này Ma Đô hiển hách hào môn liền triệt để rơi đài. Mà lấy Tần gia cầm đầu các đại hào môn thế gia, cũng là kiếm đầy bồn đầy bát, tất cả đều vui vẻ. Tô Thần đối thương trường những này gió nổi mây phun, chỉ là theo Tần Vận gọi điện thoại tới bên trong biết được một chút tình huống, cũng không phải là quá quan tâm. Hắn đã trở lại trường học, tiếp tục mình bình tĩnh mà nhàn nhã sân trường sinh hoạt. Về phần hắn chịu vết thương đạn bắn sự tình, phụ mẫu cùng muội muội cũng không có biết. Lâm Vũ Manh cũng như nàng nói như vậy, bắt đầu hăng hái hướng lên. Đã ở trường học giá trường học báo danh không nói, còn chuẩn bị tiên khảo cái kế toán viên cao cấp chứng. Mỗi ngày bồi tiếp Tô Thần đi ngâm thư viện, cứ việc học có chút phí sức, nhưng có Tô Thần bồi tiếp, nàng cũng là làm không biết mệt. Ma Đô đại học bên trong, liên quan tới Triệu Thái cùng phụ thân hắn bị bắt tin tức, cũng là huyên náo xôn xao. Các học sinh đều nhao nhao suy đoán trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cơ bản đều không rõ ràng trong đó nội tình, cũng không biết là Triệu Thái mình đi tự thú, chỉ là suy đoán có thể là Triệu Thái phụ thân phạm chuyện gì, bị phía trên cho cha. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như cùng Triệu Thái giao tình rất tốt, rất thân cận Thẩm Thiên Trạch. Trưa hôm nay, hồi lâu không có ở trường học xuất hiện Thẩm Thiên Trạch đi tới trường học nhà ăn. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía về sau, tìm tới đang cùng Lâm Vũ Manh ăn cơm trưa Tô Thần. Trực tiếp đi qua, chung quanh các học sinh nhao nhao đem ánh mắt đưa tới. Giữa lẫn nhau xì xào bàn tán, Thẩm Thiên Trạch, hắn đây là muốn làm gì? Nhìn xem tựa như là tìm đến Tô Thần. Trời ạ! Chẳng lẽ Triệu gia chuyện cùng Tô Thần có quan hệ? Không thể nào, đây chính là Triệu gia. Tô Thần có bao lớn năng lực? Ngoặc kép, tiếng nghị luận bên trong. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cũng chú ý tới đến gần Thẩm Thiên Trạch. Thần ca, Lâm Vũ Manh theo bản năng bắt lấy Tô Thần tay. Sắc mặt căng cứng, nàng hiện tại là triệt để sợ những này hào môn thiếu gia. Làm việc quả thực quá điên cuồng, bởi vì một điểm ân oán, vậy mà liền vận dụng nhiều như vậy súng, muốn giết Tô Thần. Đừng sợ, không có việc gì. Tô Thần vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng an ủi, kinh lịch Lâm Vũ Manh bị Triệu Thái bắt cóc cái này một lần. Hắn cũng là ngã một lần khôn hơn một chút. Nếu như Thẩm Thiên Trạch còn đối với hắn có bất kỳ địch ý, hắn sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào chần chờ. Trực tiếp vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, tuyệt đối sẽ không để những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Tô Thần, có thể tìm một chỗ tâm sự sao? Thẩm Thiên Trạch đi đến Tô Thần trước mặt, sắc mặt trịnh trọng nói, có cái gì không thể tại cái này cho chuyện? Tô Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, Thẩm Thiên Trạch ánh mắt nhìn xem chung quanh, sau đó khẽ cắn môi, bỗng nhiên đối Tô Thần thật sâu khom người chào. Tô Thần, ta đối phía trước làm sự tình, xin lỗi ngươi, cầu ngươi tha thứ. Nháy mắt, to như vậy nhà ăn tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Thần trong mắt bôi qua một đạo lãnh sắc. Thẩm Thiên Trạch lập tức có chút gấp, ngồi thẳng lên nhìn về phía Tô Thần. Ánh mắt chân thành nói ra. Tô Thần, phía trước hai lần tìm cao thủ đi đối phó ngươi. Đúng là ta giúp Triệu Thái tìm người. Bất quá đây chẳng qua là muốn giúp hắn giáo huấn ngươi một chút. Không nghĩ náo ra nhân mạng. Ta cũng đã cảnh cáo hắn không thể vận dụng cái kia. Chuyện về sau ta không biết chút nào. Hắn là thật sợ. Người khác không rõ ràng Triệu Thái là đưa tại trên tay người nào. Hắn lại là đoán được. Cứ việc còn không hiểu rõ Triệu Thái làm sao lại đi tự thú. Còn tiện thể lấy hố toàn bộ Triệu ra. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn đối Tô Thần thủ đoạn càng thêm kiêng dè không thôi. Huống chi, bây giờ lại không chỉ Tần gia, liền Liễu gia đều chạm sau lưng Tô Thần. Hắn đã phái người nghe qua, Liễu gia lão phu nhân lần trước kém chút ốm chết, là Tô Thần xuất thủ cứu. Hắn vậy mà là Liễu gia lão phu nhân ân nhân cứu mạng a. Biết được tin tức này về sau, hắn liền xác nhận, lần này Triệu gia rơi đài kẻ sau màn chính là Tô Thần không thể nghi ngờ. Kết quả là, từ nhỏ đã thể hiện ra cực mạnh quyết sách năng lực hắn. Rất nhanh liền làm ra quyết định, vô luận như thế nào nhất định phải cầu được Tô Thần tha thứ. Gia hỏa này căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Thẩm gia không giống Triệu gia dạng này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhà giàu mới nổi hào môn. So Triệu gia căn cơ muốn mạnh hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải Tần, Liễu hai đại gia tộc đối thủ, huống chi còn có thủ đoạn gần như kinh khủng Tô Thần. Tô Thần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Tô Thần, ngươi cũng biết việc này nguyên nhân gây ra. Kỳ thật liền là Phó Húc Dương tên kia họa thủy đông dẫn. Ta đã đem bọn hắn người một nhà đuổi ra Ma Đô. Thẩm Thiên Trạch nói đến đây, từ trong túi tay lấy ra thẻ vàng đẩy hướng Tô Thần trước mặt. Nghiêm mặt nói, trong này là 5.000 vạn, mật mã sau cái 6, xem như là ta hướng ngươi nhận lỗi, mời ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta tại trước mặt nhiều người như vậy thế, về sau ta Thẩm Thiên Trạch gặp ngươi Tô Thần đi vòng. Lời này một màn, chung quanh từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Tất cả học sinh nhất thời đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Trời à, Tô Thần đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn làm cái gì? Một nghi vấn giống nhau tại tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiển hiện. Đây chính là Thẩm Thiên Trạch a, Thẩm gia thiếu gia, Thẩm thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Vậy mà dùng 5.000 vạn hướng Tô Thần bồi tội, mà lại trước mặt mọi người thề nhìn thấy Tô Thần đi vòng. Tô Thần có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn hắn, không thể không nói, cũng không phải là tất cả hào môn thiếu gia đều hướng Triệu Thái như vậy não tàn. Cái này Thẩm Thiên Trạch vẫn là rất thông minh, hắn có thể nhìn ra được Thẩm Thiên Trạch hẳn là cũng không có nói láo. Vậy bọn hắn ở giữa ân oán cũng là không đến mức đến ngươi chết ta sống tình trạng. Mà lại, hắn phiền phức Tần gia Liễu gia đủ nhiều, không có khả năng lại bởi vì ngần ấy ân oán, đi cầu hai cái gia tộc lần nữa hướng Thẩm gia động thủ. Nợ nhân tình thiếu nhiều lắm, sẽ rất phiền phức, cho nên, Tô Thần tiện tay đem thẻ thu lại, trầm giọng nói, vậy chúng ta ở giữa sự tình coi như, ngươi cũng không cần đi vòng cái gì, về sau mọi người nước giếng không phạm nước sông liền tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.